Nhưng về sau càng ngày càng quá quát. Cái gì mà sự việc cứ theo chiều nghĩ của bọn họ rồi gán ghép cho cô trở thành tội đồ. Những lời này làm cho Bạch Hiểu Nguyệt vô cùng tức giận. Cách Trương.